Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462. Thứ giết người cướp của đến tiên giai. Này đó hạt cát là Ma Yếp Chi Vương thân thể một phần. Đường Chu Thuần tiếp cận thời gian. Chúng nó cảm thấy uy hiếp liền bản năng bắt đầu hộ chủ. Chu Thuần chủy thủ cùng những thứ ấy hạt cát đụng nhau thượng. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Này đó hạt cát, cư nhiên có thể chống đối ở Nguyệt Nhận uy lực. Cũng có thể thấy Ma Yếp Chi Vương thân thể cường hãn tới loại nào trình độ. Lúc này, một cái Ma Yếp bay tới. Sau đó Ma Yếp Chi Vương quanh thân những thứ ấy hạt cát lập tức dũng quá khứ. Trực tiếp đem kia chỉ Ma Yếp cấp cắn nuốt. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh tinh hoa nhất thời chảy vào đến Ma Yếp Chi Vương thân thể chung. Chu Thuần ánh mắt lóe lên một cái. Lấy năng lực của nàng liền đối phó những thứ ấy hạt cát đều là khó khăn. Thì thế nào có thể giết chết Ma Yếp Chi Vương? Một lát sau, khóe miệng của nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Vậy đến cái giết người cướp cột đi. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất. Sau đó bên ngoài biên yên tĩnh chờ đợi chuyển vận sinh mệnh tinh hoa Ma Yếp đến. Quả nhiên, không bao lâu, liền lại có Ma Yếp rất nhanh bay tới. Nàng không chút do dự dùng Phong Thiên Châu trấn trụ nó. Sau đó theo bên trong đan điền đem sinh mệnh nguyên lực cấp điều động đi. Sau đó trực tiếp bọc ở Ma Yếp, kia Ma Yếp cảm giác được không phải chúng nó vương giả khí thức hậu. Lập tức bắt đầu ra sức giãy giụa. Thế nhưng Phong Thiên Châu có Chu Thuần cường hãn linh hồn lực ủng hộ. Lại sao có thể nhượng nó giãy ra, sinh mệnh nguyên lực chậm rãi tuôn ra. Hoàn toàn bọc ở Ma Yếp, Ma Yếp giãy giụa chậm rãi yếu đi xuống, sau đó bắt đầu kịch liệt run rẩy, một lát sau liền bị sinh mệnh nguyên lực hoàn toàn cấp thiêu. Một đạo tinh thuần sinh mệnh tinh hoa hỗn hợp Ma Yếp nguyên bản sở hàm lực lượng. Theo sinh mệnh nguyên lực ở Chu Thuần chung quanh thân thể rất nhanh chuyển động. Lúc này, lại là một cái Ma Yếp bay vào được, Chu Thuần lập tức phân ra thần thức. Dùng Phong Thiên Châu trước tạm thời ngăn chặn nó, mà nàng đối con thứ nhất Ma Yếp luyện hóa, vẫn như cũ là phi thường kiên trì. Muốn hấp thu, liền hấp thu đối phương nhất tinh thuần sinh mệnh tinh hoa. Không được đựng một tia tạp chất, ở nàng hoàn toàn luyện hóa con thứ nhất Ma Yếp hậu. Phong Thiên Châu đã liên tiếp vây khốn 4 năm chỉ Ma Yếp. Nàng mở hai mắt ra, sau đó ngón tay nhẹ động. Một đạo bạch sắc quang mang cấp tốc bay ra, bị Phong Thiên Châu vây khốn Ma Yếp toàn bộ chết, nàng lại lần nữa điều động khởi sinh mệnh nguyên lực, cùng bọc ở chúng nó, bắt đầu một vòng mới luyện hóa, mà trong lúc này, cũng là không gián đoạn có Ma Yếp bay tới. Chu Thuần hội này thực sự là không thể không cảm tạ tiểu bạch giáo của nàng, nhất tâm nhị dụng pháp, có thể làm cho nàng ở luyện hóa lấy ra Ma Yếp sở hàm sinh mệnh tinh hoa đồng thời. Cũng có thể khống chế Phong Thiên Châu, đem không ngừng bay tới Ma Yếp cấp vây khốn, cảm giác được trong cơ thể linh lực không ngừng tăng, nàng nhịn không được hưng phấn muốn hét to, lần này, giết người cướp của, làm thật sự là quá sung sướng. Hiện tại nàng thiếu khuyết chính là linh lực, này đó Ma Yếp ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa, nói không thể để cho nàng trực tiếp lên tới tiên giai. Ông trời của ta, tiểu nương từ đây là đang làm gì? Nàng là làm sao làm được? Ông trời của ta Quân Diệu Đường ở một bên nhịn không được hô to gọi nhỏ. Trước mắt đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay hắn kinh hô liên tục thời gian, Chu Thuần trên người bắt đầu dũng động khởi không ổn định linh lực. Lại nàng tiếp tục hấp thu mấy cái Ma Yếp hậu, trên người nàng đột nhiên giữa dũng động nổi lên vô cùng cường hãn lực lượng. Tiên giai sơ cấp tiểu bạch ở một bên thấp nam. Trong giọng nói của hắn hơi hiện ra một tia hưng phấn. Mà Quân Diệu Đường đang nghe đến lời hắn nói hậu, trực tiếp nhặt lên trên mặt đất đá, dùng sức gõ hắn đầu óc của mình, ngã xuống đất ngất đi. Hết chương.